Phật Pháp ứng dụng. có thân người lục ca trọn vẹn như thế này, giáo pháp được nghe thế này là gọi là khi hữu. Nên quý tử phải trân quý thời gian này lắng nghe lời giảng của thượng tọa A Di Đà Phật. Xin giới thiệu, đây là thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến. Thầy muốn giới thiệu nhiều để quý tử tự biết thôi. À, thì hôm thượng tọa đến đây ban bố một thời gian, một thời pháp cho quý tử nghe, quý tử phải cố gắng nghe. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể đại chúng niệm ba biến hồng danh đức bổn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Cố Vấn Chứng Minh Thiền Tịnh Đạo Tràng, kính bạch nhị vị sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Cố Vấn Chứng Minh và chân thành cảm ơn Hòa Thượng cũng như ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại Thiền Tịnh Đạo Tràng hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Chúc các vị một ngày cuối tuần an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Như lời giới thiệu của Hòa Thượng thì Hòa Thượng nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Và riêng Hòa Thượng nói rằng là các vị thì chắc là ban đầu gặp tôi, rồi lần đầu được nghe pháp một cách trực tiếp ở tại Thiền Tịnh Đạo Tràng. Nhưng mà rất có thể là chúng ta đã nghe gián tiếp qua nhiều trên mạng, trên các website cũng như các đĩa. Thì đó cũng là một cái nhân duyên, không trực tiếp cũng như gián tiếp, để chúng ta có cơ hội gặp nhau. Cũng từ những cơ hội gián tiếp đó mà các vị có thể đề nghị hoặc là có thể xin với Hòa Thượng, hoặc là nhờ những cơ duyên gián tiếp mà Hòa Thượng biết được tôi. Bởi vì bản thân tôi là những hàng hậu học, cách với Hòa Thượng rất là xa. Hòa Thượng là bậc hàng đạo cao đức trọng của những bậc hàng thầy của chúng tôi. Tôi cũng không có cái cơ hội đủ duyên để biết nhiều các bậc tiền bối của mình. Thì học với ai thì biết đó. Và hôm nay đến đây cũng tiếp theo được biết với Hòa Thượng là những bậc tiền bối có những cái thời đầu hoằng pháp mà tại Việt Nam cũng như hải ngoại. Đó là cũng như cơ duyên gặp gỡ. Và hôm nay tôi trở về đây chia sẻ Phật pháp với các vị. Theo lời khiêm tốn của Hòa Thượng có nghĩa là đạo tràng chúng ta không đông, nhưng mà cũng không có nghĩa là ít. Thì thông thường thì các thầy hoằng pháp nghĩ là mình nói một câu cho vui khích lệ, nó thật ra là một người cũng giảng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là khi làm giảng sư đúng là một người cũng giảng, nhưng mà một người giảng theo một người, đông người giảng theo đông người. Chứ không phải là có nghĩa là có một người thì cũng giảng như 10.000 người hay là 1.000 người. Nhưng mà bao nhiêu người cũng giảng có nghĩa là trên cơ bản là chúng ta làm Phật sự, có những người gặp riêng chúng ta để tìm hiểu chia sẻ, thì đó là chúng ta giảng với một người rồi chứ gì. Chúng ta đem Phật pháp đến những cái cá nhân để chia sẻ những niềm đau nỗi khổ, để giải quyết các vấn đề nghi vấn trên lộ trình tu học của họ. Thì cái việc mà giúp họ giải quyết các vấn đề đó thì chúng ta xem như là một cái độ sinh hay là giới thiệu đạo Phật đến với mọi người không phân biệt. Vì vậy một người chúng ta cũng chia sẻ, nhưng chia sẻ theo dạng một người. Thành ra đây là một cái điều mà không riêng gì các vị giảng sư, mà những tu sĩ của chúng ta phải có trách nhiệm chung như thế. Mình có trách nhiệm là một sứ giả Như Lai, vai trò của mọi người mọi khác vai trò giảng sư, vai trò trụ trì, không phải chuyện hoằng pháp là cái chuyện của giảng sư không, mà nói thẳng ra là tất cả các trụ trì hay nói chung là tu sĩ của chúng ta đều có trách nhiệm để góp phần hoằng pháp hết. Tôi đã chia sẻ cái này với rất là nhiều bài giảng về cái ý nghĩa của hoằng pháp với chúng ta, và chia sẻ với nhiều cái những cái khóa bồi dưỡng về trụ trì. Tôi cũng đã nhắn gửi với chư tăng ni trụ trì cũng rất là nhiều. Cho nên cái việc này không có nghĩa là trách nhiệm của giảng sư. Thật ra mà nói, để giảng sư làm đạo được thì cái điều quan trọng nhất phải nhờ trụ trì. Trụ trì có uy tín, trụ trì tạo điều kiện cho Phật tử tu học, giảng sư chỉ nương nhờ cái việc đó mà đến đó chia sẻ Phật pháp thôi. Còn giá trị vĩnh cửu mỗi một nơi phải là giá trị trụ trì. Bởi vì á, mưa dầm mới thấm lâu, còn giảng sư là mưa rào. Tức là mưa rào mà thậm chí mà rào qua sa mạc nữa, thoáng cái rồi có mặt đã đến rồi đi như thế. Như vậy sự tu học không chỉ nhờ một cái thoáng đó, cái đó chỉ là khích lệ trợ duyên thêm thôi. Cái chính yếu là trụ trì phải đủ đạo đức và đủ điều kiện để giúp cho Phật tử tu học. Và Phật tử có tu học được tiến bộ dài lâu hay không, nghĩa lớn là trụ trì. Tôi đã chia sẻ cái này rất là nhiều rồi, trong cái bài giảng Tứ Hoằng Thệ Nguyện là sứ mệnh trụ trì đó. Tôi có nói rất rõ. Cho nên là giảng sư là phụ thôi. Đây là một cái điều mà các vị thấy rằng, để thấy cái ý nghĩa và tầm quan trọng của các vấn đề. Và trở lại vấn đề của chúng ta hôm nay, trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ, và tôi đã đi qua nhiều tiểu bang, và hôm nay là Cali xem như là tiểu bang cuối để tôi dừng chân. Và đây là một buổi giảng thứ tư tại Cali này, ở thiền tịnh đạo tràng của chúng ta. Và tôi xin gửi đến các vị trong đạo tràng của chúng ta với chủ đề là phước hữu lậu là gì. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì các Phật tử cũng đã từng nghe, thì cũng đã từng có loáng thoáng để hiểu về ý nghĩa của từ phước hữu lậu và phước vô lậu, đúng không? Cái từ này có từng nghe chưa? Ít nhiều là cũng có nghe. Cô này có nói từng nghe hữu lậu vô lậu nhưng mà chưa nghe ghét chữ phước. Thì bữa nay tích phước tiến sẽ ghép thêm chữ phước. Vì tôi là phước tiến cho nên tôi ghép chữ phước vô. Để chúng ta nghe cái nghĩa là phước hữu lậu và phước vô lậu. Và riêng cái chủ đề tôi lấy cái phước hữu lậu để cho chúng ta hiểu về cái từ này. Nó là một cái thuật ngữ Phật giáo của chúng ta. Từ này chúng ta không có ai mượn ai hết á. Ý nghĩa trong Phật giáo chúng ta cái nghĩa như thế nào? Như vậy trên cái từ phước hữu lậu hay là phước vô lậu, hay là cái từ riêng của nó là chúng ta nghe cô đồng nhất là từ hữu lậu và vô lậu. Các vị phải biết rằng cái từ hữu lậu hay là phước hữu lậu nó xuất phát từ chữ Pali, có nghĩa là Bhava Punya. Chữ Bhava đó là có nghĩa là còn tồn tại, còn tiếp tục. Còn chữ Punya là một cái phước báo, phước đức. Cho nên cái chữ phước hữu lậu có nghĩa là cái phước mà nó còn tồn tại, còn tiếp tục duy trì cuộc đời chúng ta trên thế giới này, hay là trên thế gian này. Thì cái từ Hán được dịch ra là từ hữu lậu. Hữu có nghĩa là còn, là có. Lậu có nghĩa là còn rơi lọt. Cái chữ nghĩa đen của nó được hiểu là lậu là lọt, còn hữu lậu là còn rơi lọt. Tức là còn cái gì còn duy trì, còn rơi lọt trong tam giới này, cái đó mang cái nghĩa là hữu lậu. Như vậy cái phước hữu lậu là những phước báo nào để mà chúng ta còn duy trì trên cuộc đời này, để tiếp tục tái sinh, để thọ hưởng cũng như trả giai nhân quả nghiệp báo, cái đó chúng ta gọi là hữu lậu. Như vậy hữu lậu nó sẽ đối lại với chữ vô lậu. Cái chữ vô lậu á, có nghĩa là cũng là cái từ cái chữ gốc là Abhava Punya. Từ Pali là như vậy, có nghĩa là những cái hành động phước báo của chúng ta mà nó không thuộc để duy trì trong đời này đời sau, tức là không thuộc về dạng tái sinh để thọ hưởng cũng như sự giai trả nghiệp báo, thì cái đó thuộc về gọi là vô lậu. Như vậy cái từ Hán Việt chúng ta được hiểu là vô lậu là không còn rơi lọt nữa, có nghĩa là một hành động phước báo đó không còn tái sinh, không còn rơi lọt trong tam giới này hay là trong cuộc đời này để mà giai trả thọ hưởng, cái đó gọi là vô lậu. Các bạn chúng ta hiểu chưa? Chúng ta hiểu cái từ hữu lậu và vô lậu chưa? Như vậy từ hữu lậu và vô lậu gáp thêm cái chữ phước, có nghĩa là cái hành động đó thuộc về có ý nghĩa lợi ích. Tức là một hành động thuộc về ý nghĩa lợi ích, mà lợi ích này vẫn còn duy trì tái sinh để thọ hưởng, cái đó gọi là hữu lậu. Một hành động thuộc về ý nghĩa mang nghĩa lợi ích, mà lợi ích này không mang nghĩa tái sinh để thọ hưởng, mà vì sự giác ngộ giải thoát, thì hành động đó nói nôm na là vô lậu. Vậy thì trên cơ bản chúng ta được hiểu thế nào là hữu lậu và thế nào là vô lậu. Vậy thì bây giờ khi chúng ta nghe qua một cái câu chuyện đơn giản như thế này, trong truyện cổ Phật giáo có kể lại hai vị này đồng tu. Thì hai vị này đồng tu là đều là thầy tỳ kheo hết, nhưng mà một vị thầy tỳ kheo chuyên tu tập phước báo, tức là mang nghĩa bố thí làm lợi ích cho cuộc đời, mang nghĩa là sống tình cảm đó với mọi người quần chúng xã hội. Rồi một vị thầy tỳ kheo là chuyên tu tập thuộc về dạng là giới định tuệ, hay là thẳng định là tu tập để tìm một sự giác ngộ giải thoát, không cần duyên với chúng sinh gì cả. Thì sau đó cả hai vị này đều qua đời và tái sinh. Thì cái tái sinh đó, thì một vị thầy tỳ kheo tu tập về phước báo do thiếu cái duyên gì đó tái sinh làm một con voi, và một vị thầy tỳ kheo tu tập về cái trí vô lậu á, thì cái thầy tỳ kheo này cũng tái sinh lại, mà tái sinh lại thành một cái vị tu hành, và trong một cái đời sau đó tu hành để đắc quả A-la-hán. Nhưng mà cái gì duyên phước của hai người mỗi khác. Thầy tỳ kheo tu hành để đắc A-la-hán nhưng mà không có phước của trần gian, vì vậy cho nên trong cuộc đời đói liên tục, tức là đói hoài vậy đó, đi khất thực ta cũng không cho, tức là không có duyên với cuộc đời. Cho nên vì vậy cái thầy này thì chứng quả đó, tu thanh tịnh đó, nhưng mà đói hoài và không có duyên để mà độ cuộc đời. Còn ngược lại một vị thầy tỳ kheo kia đó, do cái nghiệp duyên gì đó tái sinh là thành loài con voi đó, nhưng mà con voi này là một con voi thông minh thiện chiến, cho nên khi con voi này được chăm sóc lớn lên rồi chiến trận được thắng trận, về sau vua cắt ra cả một cái làng để nuôi con voi, cho nên con voi này được cả làng chăm sóc, ăn uống tất cả mọi thứ đầy đủ. Trong câu chuyện cổ Phật giáo này điều thực hư thì chúng ta chưa, điều đó cũng có thể là một sự thật, để cho chúng ta thấy được rằng là cái phước hữu lậu và vô lậu nó có ý nghĩa như thế nào. Tại sao tôi phải nêu câu chuyện đó để cho các vị hình dung? Vậy thì trên cơ bản rằng là phước hữu lậu là cái mà để giúp cho chúng ta có được những nhu cầu trong cuộc sống, những cái nhu cầu có được mà một cách tốt đẹp, cái đó là nhờ phước báo của chúng ta. Còn những cái gì trong cuộc đời chúng ta lại kém cỏi hơn người khác, không bằng tất cả mọi thứ, ước mơ không được điều gì, tất cả những cái đó là do sự kém phước của chúng ta. Như vậy có thể một thầy tu có thể đạt được vô lậu nhưng mà phước báo trong cuộc đời không có, thì có thể rất là nhiều cái vấn đề phức tạp, có thể là thân thể không trọn vẹn, hay là do nghèo khổ, có thể không là dành gì đó, những cái nhu cầu của trần gian lại không có duyên đó, nhưng mà cái mức độ giải thoát lại có. Các vị phải hiểu rất rõ cái ý nghĩa này. Cho nên để tìm hiểu sâu thêm cái ý nghĩa vô lậu nữa đó, thì tôi cho các vị qua một cái mẫu chuyện mà các vị hiểu, đó là cái cuộc đối đáp giữa Bồ Đề Lạt Ma và vua Lương Võ Đế. Các vị biết rằng khi tổ Bồ Đề Lạt Ma từ Ấn Độ sang, và lần đầu tiên tổ Bồ Đề Lạt Ma tiếp kiến với vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế là một vị vua vận dụng giáo lý của Đức Phật trong con đường cai trị đất nước, đồng thời là một Phật tử, cho nên đóng góp cho Phật giáo rất lớn bằng cách xây dựng rất là nhiều chùa chiền và độ rất là nhiều tăng ni, giúp cho tăng ni có điều kiện tu hành. Cho nên là khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang thì được biết đây là một vị cao tăng từ Tây Trúc, cho nên là ngài Lương Võ Đế rất là mừng và khắp khởi. Và vì vậy khi đó tiếp tổ Bồ Đề Đạt Ma thì vua Lương Võ Đế muốn bày tỏ mình đã từng đóng góp như thế nào về Phật giáo cho tổ Bồ Đề Đạt Ma nghe, giống như là xin một lời ấn chứng và được một lời khen từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma để cảm thấy hài lòng vậy đó mà. Tại vì mình đã từng đóng góp tốt cho Phật giáo quá, bây giờ có một vị cao tăng như vậy, mình cũng muốn phân bố là mình nói ít nhiều để cho vui vậy đó mà. Thì chính vì vậy vua Lương Võ Đế mới đem cái việc của mình ra hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi lần sơ ngộ đầu tiên thì vua Lương Võ Đế mới bày tỏ là ở đây là vua đã từng là xây dựng 72 kiển chùa, đã tiếp tăng độ chúng nhiều vô số, như vậy hỏi với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là những việc làm đó có công đức không. Thì ngay lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói câu sao? Không có công đức gì cả. Câu này y chang như gáo nước lạnh tạt vô mặt nhà vua, có phải vậy không? Một câu này y chang như gáo nước lạnh tạt vào mặt nhà vua. Như vậy thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở đó, ngài nói đúng hay nói sai? Hả? Trên vấn đề gọi là về tâm lý truyền giáo thì cái này thất bại đó. Hãy nói là cái này thất bại đó. Tại vì lần đầu tiên mà mình đã làm chạm đến tự ái của một vị vua, thì làm sao mà mình có thể đủ thiện cảm đối với một ông vua để mà truyền bá trên đất nước của ông nữa. Cho nên chính vì vậy trong đêm đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới trốn khỏi đất Lương sang Ngụy đó. Tại vì chính cái câu nói này là câu nói rất là đúng chân lý, câu nói chân tình, câu nói để ý là muốn khai ngộ cho vua Lương Võ Đế. Nhưng vua Lương Võ Đế chưa đủ cái căn cơ, cái duyên để ngộ. Vì vậy sau cái câu này vua rất là tự ái và khó chịu. Nhưng vì là một Phật tử thì không có những hành xử khác hơn. Đồng thời là trong lòng suy tư là chưa hiểu ý của Tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn nói gì về việc này. Cho nên đây là điều để chúng ta hiểu rằng cái từ hữu lậu vô lậu chúng ta được hiểu qua một từ Hán Việt là phước đức hay là công đức. Nhưng mà cái từ này là chúng ta hiểu về cái nghĩa bóng, chứ không phải là chúng ta hiểu về nghĩa đen. Nghĩa đen là từ Bali như hồi nãy tôi phân tích với các vị. Còn cái nghĩa bóng chúng ta hiểu về từ phước đức và công đức, cho cái để đặt cho hữu lậu hay là vô lậu. Cái nào hành động thuộc về hữu lậu, cái đó thuộc về phước đức. Còn cái nào hành động nào thuộc về vô lậu là thuộc về công đức. Đây là chúng ta nghĩ theo cái nghĩa bóng để chuyển dịch qua cái từ Hán Việt. Thật ra cái từ này nó rất là khó hiểu cho những người học về tạng Bali. Nhưng mà chúng ta học về cái quan điểm về Bắc truyền Phật giáo qua Hán Việt thì chúng ta có thể hiểu một cách nôm na như vậy. Vậy thì chúng ta trở lại, chúng ta phân tích về hành động của vua Lương Võ Đế với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói những hành động của vua Lương Võ Đế là không có công đức, như vậy chúng ta hiểu cái ý ngài như thế nào? Như vậy thì những hành động của vua Lương Võ Đế thuộc về cái gì? Thuộc về phước đức. Cái đó thuộc về hữu lậu. Dĩ nhiên hành động của vua Lương Võ Đế làm cái việc đó là tốt hay xấu? Tốt. Như vậy hành động tốt này, nhưng mà cái tốt nó nằm ở trong hữu lậu. Có nghĩa là hữu lậu là những phước báo để tái sinh, để thọ hưởng những cái lợi tức gì đó mà mình đã từng gieo trồng trong cuộc đời, thì cái đó gọi là hữu lậu. Như vậy một vị Bồ Tát hay là các Phật thánh cũng làm điều tốt trong cuộc đời, nhưng tại sao gọi là hữu lậu? Đây là điều sau này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Cho nên khi các vị hiểu được các vấn đề này để chúng ta phân tích đánh giá tính chất và hành động của chúng ta, vậy thì hành động đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng là không có công đức, có nghĩa là ông làm vẫn còn vướng mắc vào trong cái phước báo hữu lậu nhân thiên, có nghĩa là để tái sinh, để thọ hưởng những cái việc làm tốt này. Vì vậy một người cư sĩ Phật tử hiểu về cái từ hữu lậu và vô lậu nó rõ ràng chưa? Vậy thì bây giờ hữu lậu hay là vô lậu nó không phải là cái gì khác nhau trên về mặt hành động. Về mặt hành động giữa hữu lậu và vô lậu nó giống nhau, nhưng mà nó khác về tính chất và tâm niệm của một con người. Vì vậy cái người nào để thực hiện được cái hành động vô lậu thì nó phải đầy đủ ý nghĩa của tam luân không tịch. Mà tam luân không tịch ý nghĩa là làm một hành động mà không thấy mình, không thấy người và không thấy sở hữu của chúng ta, thì cái đó gọi là tam luân không tịch. Vậy thì tôi đưa ra một hành động là các vị có một điều kiện để các vị bố thí cho người nghèo, hay là các vị bố thí cho người nghèo 500, 1000 đồng tiền Mỹ vậy đó, để các vị góp vào trong mấy cái hội từ thiện, hay là các chùa làm các việc từ thiện để cứu giúp người nghèo khổ. cái hành động đó là hữu lậu hay là vô lậu. Hành động đó hữu lậu vô lậu, cái người nói chữ tùy là người đã hiểu, người dùng cái chữ tùy là người đã hiểu ý. Như vậy dựa vào một hành động đó cũng có thể là hữu lậu mà cũng có thể là vô lậu. Nếu một hành động này thuộc về dạng bố thí mà mang nghĩa ba la mật thì cũng ban tặng 1.000 đó, nhưng mà 1.000 đó nó thuộc về về vô lậu. Nhưng mà hành động bố thí nó xuất phát từ cái chuyện là à, mình cũng làm một cái chút phước gì đó để cho gia đình, để cho con cái về sau hạnh phúc an vui. Cái đó thuộc về hữu lậu. Đã giờ còn lẫn lộn hữu vô này phải không? Còn lần quần cái đó đúng không? Như vậy thì dựa vào một hành động đó cũng có thể là hữu lậu mà cũng có thể gọi là vô lậu. Vậy hầu như đa phần trong cuộc đời của chúng ta làm việc tốt thuộc về hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu. Cơ bản nhất cả tăng ni của chúng ta khi làm việc tốt dường như không có một cái ý tưởng về ba la mật hay là bồ đề tâm thì cũng đều thuộc về dạng hữu lậu. Nhưng mà xin thưa các vị, hữu lậu tốt hay là xấu? Như vậy đứng về mặt tương đối của thế gian, hữu lậu là một việc làm tốt. Những gì chúng ta có được trên cuộc đời này, ăn mặc đẹp, thân thể hoàn hảo, trí tuệ minh mẫn, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp vững bền, danh thơm tiếng tốt, đó là gì? Đó là nhờ phước báo. Mà phước báo để có được những cái này với cái nhìn tuệ giác của Đức Phật gọi là hữu lậu. Như vậy đứng về mặt tương đối của thế gian, hữu lậu là một điều tốt, là một cái đem lại cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc an vui. Như vậy hồi nãy giới thiệu đầu tiên của Hòa Thượng nói với các vị, Hòa Thượng mắt lại bị yếu, chân lại không đi được. Hòa Thượng có cảm giác là được thân người mà chưa hoàn chỉnh trong cái suy nghĩ của Hòa Thượng. Có thể buổi đầu hoàn chỉnh nhưng mà do già bệnh thôi, tôi nghĩ như thế. Nhưng mà ở đây khi chúng ta nghe Hòa Thượng nói điều đó có nghĩa rằng cái phước báo hữu lậu trên nguyên tắc về mặt thân xác chúng ta có mặt giới hạn. Như vậy khi là một người đẹp chuẩn để gọi là trở thành hoa hậu, cái đó thuộc về cái gì? Cái gì? Hữu lậu. Cái đó là phước báo. Như vậy là một người thông minh để làm được một điều gì đóng góp cho cuộc đời mà người ta từng khen tặng, cái đó thuộc về gì? Hữu lậu. Như vậy cái hữu lậu nó đem đến cho chúng ta những cái phước báo để có trí tuệ, cái là hiểu biết á, thông minh á, hay là có sắc lực tươi đẹp, có giàu có tiền bạc quyền lực, thậm chí con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc. Những cái này nó thuộc về phước báo hữu lậu hết á. Nhưng mà hữu lậu là một điều tốt trên cơ bản nhất, cũng không dễ dàng gì ai có thể tạo ra được những cái phước báo này. Nên nhớ là như vậy. Trong cuộc đời con người thì chúng ta để ý thức được, để làm phước là tốt rồi. Cái điều đó chưa gọi là tuyệt đối, nhưng mà trên cơ bản là cái tốt, để làm cho con người chúng ta thay đổi những cái ích kỷ hẹp hòi, cái gì đó. Ví dụ một người mà có cái đời sống hạnh phúc, vật chất dư giả, chúng ta biết rằng người này nhờ nhiều đời kiếp làm việc bố thí, làm phước. Như vậy một người làm phước để có được cái cuộc sống dư giả trước mắt, cái cuộc sống dư giả đó là sự ngưỡng mộ của mọi người. Một người có nhiều phước báo, gieo trồng những căn lành, ví dụ dân hoa cúng Phật hay là làm đẹp cho cuộc đời, để sau này được sắc lực tốt đẹp như một hoa hậu đẹp đẽ như thế, đó thuộc về phước báo. Đâu phải dễ dàng gì ai cũng được hoa hậu đâu, có phải không? Như vậy một người hoa hậu trên cơ bản là có nhiều phước báo lắm. Rồi một người được thông minh học giỏi, hiểu biết các vấn đề, làm các cái việc được tốt đẹp, những cái người này cũng do gieo trồng phước báo. Cho nên các vị biết thông minh cũng xuất phát từ phước báo. Trí tuệ giải thoát mới thuộc về dạng là tuệ, là vô lậu thôi. Còn trên cơ bản trí thông minh cũng thuộc về dạng phước báo. Đừng nghĩ cái gì từ trí đó cái chúng ta là liệt vào trong cái việc gọi là tuệ nha. Không phải. Tất cả những trí thông minh có được cũng thuộc về phước báo. Vậy thì một gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, cái đó không phải do muốn mà được. Trên cuộc đời này hạnh phúc của các vị có phải do muốn mà được không? Nên nhớ là như vậy. Hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, sắc lực đẹp đẽ, thông minh không phải do muốn mà được. Nếu các bạn muốn mà được thì trần gian này không có ai đau khổ hết á. Cho nên vì chỗ mà muốn là việc của chúng ta, còn được hay không là tùy duyên của phước báo. Mà cái phước này nó thuộc về phước hữu lậu. Như vậy thì cùng là một hành động để dẫn đến kết quả trong một kiếp tương lai trên cuộc đời này, để thọ hưởng những điều tốt đẹp đó, cái đó gọi là phước hữu lậu. Như vậy cùng là một hành động bố thí, nhưng mà cái người này không mang cái nghĩa để lưu giữ cái phước báo ở tương lai. Cái hành động này làm gì quả vị vô thượng bồ đề, làm gì mà cái tâm vô duyên từ, không gì cái gì cả, đánh động từ xuất phát một người nghèo khổ, chúng ta có điều kiện để ban tặng mà không thấy mình là người ơn, không tưởng là người thọ ơn, và không thấy sở hữu của mình để ban cho. Một hành động mà không dính mắc như vậy gọi là hành động tam luân không tịch. Hành động đó làm mà không mang cái nghĩa lưu phước báo ở tương lai, cái hành động cùng là một hành động bố thí, nhưng hành động đó thuộc về dạng ba la mật. Cái hành động đó gọi là vô lậu. Vậy thì trên cơ bản chúng ta thấy cái phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu cũng cùng làm, mà nó có những cái hướng đi khác nhau. Cái hướng của hữu lậu là hướng để tái sinh, hướng của vô lậu là hướng vào niết bàn, hướng vô sinh. Như vậy hướng hữu lậu để tái sinh, để tiếp diễn trong cái cuộc đời tương lai. Nhưng các vị nên nhớ, bản chất của cái gì thuộc về phước báo, bản chất nó gì? Sao? Bản chất nó vô. Nói được chữ đầu làm được chữ sau liền, nhưng mà cũng trúng. Hiểu được như vậy là tốt. Bản chất của phước báo hữu lậu thuộc về vô thường. Cho nên các vị biết, giàu nghèo, đẹp xấu, quyền lực, danh thơm, tiếng tốt, tất cả đều vô thường. Nhớ cái này quan trọng lắm. Cái gì thuộc về hữu lậu, cái gì thuộc về phước báo, cái đó vô thường. Cái gì thuộc về vô lậu, cái đó là chân thường. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái điều cơ bản nhất trong cuộc đời này, những người để có phước báo, tức là những người có hữu lậu, trên cơ bản là tốt trong con xấu. Các vị nên nhớ thời kỳ của Đức Phật. Đức Phật muốn làm được đạo nơi Ấn Độ, Đức Phật phải nhờ ai? Trước hết là nhờ những đại thí chủ như trưởng giả Cấp Cô Độc hay là nữ thí chủ Visakha. Bên cạnh đó, Đức Phật cũng nhờ rất nhiều các vị quốc vương là đệ tử của Ngài, có phải không? Ví dụ như cỡ vua Ba Tư Nạc Basenadi đó, hay là cỡ Bình Sa Dương là Bimbisara đó. Tất cả những vị này, hay là sau này kế thừa ngôi vị của Bimbisara là Ajitasattu á, tức là A Xà Thế đó, thì tất cả những cái vị quốc vương này là những người hộ pháp đắc lực cho Đức Phật. Như vậy trên nguyên tắc là trưởng giả Cấp Cô Độc, đại nữ thí chủ Visakha, hay là vua Bằng Bà Sa La, vua Ba Tư Nạc, hay là vua A Xà Thế, tất cả những người này thuộc về cái gì? Dạng có phước báo, có phải không? Nhờ có phước báo mới được giàu có, nhờ có phước báo mới được quyền lực. Như vậy những phước báo quyền lực này để hỗ trợ về mặt tương đối hiện hữu trong cuộc đời là một điều rất cần thiết. Như vậy Đức Phật không có chê hay là không có loại trừ cái hành động tốt để có phước báo ở đời sau. Nhưng mà tại sao đưa ra những cái vấn đề gọi là phước vô lậu thì sau này tôi sẽ trình bày với các vị. Các vị khi đọc trong truyện cổ Phật giáo, có một câu chuyện là một vị thiền sư tu tập đắc đạo nhưng mà độ đời không được, tức là không độ ai được hết trơn trời á. Cuối cùng Ngài làm gì? Ngài nghĩ rằng, Ngài quán chiếu, Ngài thấy được rằng là mình thiếu phước quá, thiếu phước, thiếu duyên với chúng sinh trong cuộc đời quá. Vì vậy Ngài mới hằng ngày, Ngài sau mỗi bữa cơm, Ngài dành ra một số cơm, Ngài đem cho cá ăn. Ngày nào Ngài cũng đi bố thí cho cá hết. Và mấy chục năm sau, khi Ngài đã già rồi, bắt đầu lúc đó Ngài đi ra ngoài, Ngài làm Phật sự á, thì có những cái số lượng mà những đứa trẻ thơ, những đứa tuổi nhỏ nhỏ đó, theo Ngài để học đạo nhiều vô số. Đây là câu chuyện để cho thấy rằng là về mặt vô lậu Ngài đã giác ngộ, nhưng về mặt hữu lậu có nghĩa là phước báo trong cuộc đời không có. Vì vậy cái duyên trong cuộc đời không có, cho nên độ sinh không có được. Ngài phải làm cái việc là ban tặng bữa ăn này cho các loài cá, tức là các loài súc sanh, và để nghĩ rằng những cái gieo phước duyên này cho một tương lai sẽ có những cái người có duyên làm với mình, Và đúng như vậy, vài chục năm sau có cái số lượng những đứa trẻ để theo ngài học đạo rất là nhiều. Như vậy trên nguyên tắc là nếu thiếu phước báo trong cuộc đời cũng là một nỗi đau khổ, và nếu là một người chưa giác ngộ thì nỗi đau khổ này rất là lớn. Còn các cái vị đó không phải đau khổ vì thiếu cơm ăn áo mặc, mà chỉ rằng thấy mình không có duyên độ sinh, mình hơi là có cái tính cách là gọi là ích kỷ trong cuộc đời để tìm tự giải thoát cho riêng mình á, thì các ngài không có cam như thế. Chứ không phải là các ngài cảm thấy rằng bị đói khổ cho nên là không có cơm ăn áo mặc, các ngài phải khổ đau. Cái cảm giác nó không có cho các cái bậc thánh hay là những người chứng đạo. Các vị sẽ biết. Như vậy thì cái hành động để mà gieo duyên như thế, đó là một cái dạng gọi là phước báo hữu lậu. Vậy là phước báo này ngài không mang cái nghĩa để mai này ngài tái sinh là ngài hưởng, nhưng mà chỉ vì ngài muốn cái duyên hóa độ chúng sinh trong một kiếp đời cuối cùng của ngài ở trên cuộc đời này thôi. Xưa kia đó tôi có học cái bộ gọi là phân biệt công đức luận. Thì cái bộ phân biệt công đức luận này á, được trích từ trong Đại Tạng ra, và do giáo sư Trí Không để hướng dẫn cho lớp chuyên khoa Hán Tạng của tôi. Thì lúc đó tôi học cái bộ phân biệt công đức luận á, thì trong đó có kể một cái câu chuyện là trong một đại chúng nọ đó, thì á, có một cái chuyện mà xảy ra là sao mà từ khi có một cái nhóm tùy theo về tham gia là trong tập thể này bị đói hoài, tức là đi khất thực không ai cho. Cho nên là trong nhóm tỳ kheo bị đói thường xuyên như vậy, thì những người ở trong đó mới nghĩ ra cái cách là không biết ai là người thiếu phước để làm ảnh hưởng cả đại chúng này, cho nên bắt đầu mới chia đôi đại chúng ra. Thì khi chia đôi thì sao? Thì bên đói bên no nữa. Thì bây giờ chia đôi như vậy, bây giờ trong đại chúng đông quá mà không có biết ai là người thiếu phước, cho nên khi chia đôi thì chia đôi cái bên đói bên no, thì bên no bỏ ra đi, bắt đầu chia đôi bên đói tiếp tục. Thì chia đôi bên đói tiếp tục thì cũng lại có nhóm đói nhóm no nữa. Thì bắt đầu cứ thanh toán mỏng ra rồi, cuối cùng một nhóm chỉ còn 4 người, vẫn là 2 người đói 2 người no. Vậy thì bắt đầu cuối cùng tiếp tục chia ra thành nhóm nữa, tức là cái nhóm nào thuộc về đói là cứ bị lọc ra ngoài. Lọc ra cuối cùng 2 người bắt đầu chia ra làm đôi, thì còn người đói người no. Vậy thì cuối cùng đại chúng mới kết luận rằng là chính cái phước báo người này quá thiếu. Cái phước thuộc về hữu lậu á, người này quá thiếu trong nhiều đời nhiều kiếp, do ích kỷ, do gian tham, do lừa đảo gì đó không biết mà tái sinh làm người. Khi tái sinh làm người có duyên tu tập, nhưng mà phước thiếu quá, nương đại chúng thì có thể sống được, nhưng mà ngoài chết đi không thể sống được. Như vậy chính vì chỗ đó khi chia ra đến độ là cuối cùng 2 người, thì mới biết được rằng là người này á là cái thiếu phước như vậy để làm ảnh hưởng đến cả đại chúng. Tôi xin thưa các vị, điều này nó có mang cái nghĩa cộng nghiệp ở trong đó. Cái cộng nghiệp này tôi không hiểu, là nó thật sự giải thích không cùng tận được ý nghĩa của nhân quả. Nhưng mà cái này trong những người mà tổ chức tập thể buôn bán hay làm các cái công ty rồi đó, những cái người quản lý người ta kinh nghiệm được cái này. Có những người bước vào trong công ty người ta là người ta suy sụp, mà có những người bước vào trong công ty người ta lại làm ăn tốt lên. Mà cái gia đình các vị, thường thường các vị cũng cho tôi một cái kinh nghiệm là các vị có những lúc các vị nói là xin đứa con đó ra các vị làm ăn nên, rồi lại có những khi các vị xin đứa con đó ra các vị làm ăn suy sụp. Thì cái này nó thật sự các vị tôi suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà cũng có thể rằng do phàm trí của mình không thể tư duy hết được đường đi của nhân quả. Đúng là đường đi của nhân quả không phải là ai cũng có thể phân tích và suy nghĩ hết được đâu. Các vị nên nhớ 4 điều bất khả tư nghì, thì trong đó có đường đi của nhân quả là của nghiệp đó, là cái mà không thể lường hết được, chứ không phải là chuyện bình thường. Bất khả tư nghì là gồm có cảnh giới thiền định, hay là trong cái cảnh giới của chư Phật, rồi bên cạnh đó đường đi của nghiệp và nguyên tắc của thế giới này, là có những cái mà không thể đo lường hết được. Như vậy thì đường đi của nghiệp là một trong những cái không thể giải thích cặn kẽ được đâu. Các vị nên nhớ, tôi đã chia sẻ với các vị rất là nhiều bài giảng về nghiệp hay là bài giảng liên hệ đến nhân quả, nhưng không có nghĩa là sự hiểu biết tương đối như tôi có thể phân tích được cặn kẽ các vấn đề của nguyên tắc nhân quả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái việc mà một người có thể ảnh hưởng đến tập thể, cái điều này chúng ta được hiểu một cách nôm na là một sự cộng nghiệp. Vậy thì có những người khi kết giao với một người bạn, người thân thì có thể để kết hôn vợ chồng, cũng có thể đem người đó đến hạnh phúc, mà cũng có thể do cái duyên gì đó để đưa người đó đến khổ đau. Cái này mang cái nghĩa cộng nghiệp. Vậy thì trong cái cộng nghiệp này để nói lên được rằng là nếu một người thiếu phước quá thì có thể nương nhờ cái phước báo đại chúng để tồn tại, nhưng mà chính cái thiếu phước của mình nó có thể làm cho đại chúng nó không được trọn vẹn như thuở ban đầu. Cái này là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái phước hữu lậu là phước tương đối trong cuộc đời, nhưng mà cái phước đó nó làm cho chúng ta có được một điều kiện để tồn tại trong cuộc đời tương đối. Vì vậy trên cơ bản một người Phật tử tu tập năm giới, có nghĩa là cái người Phật tử tu tập năm giới không có nghĩa giải thoát. Người Phật tử là nguyện tái sinh trong cuộc đời, khỏi cần nguyện nó tự tái sinh thôi. Lúc đó khỏi cần nguyện, có nghĩa là các vị tu tập năm giới là để đời đời kiếp kiếp tái sinh vào trong cuộc đời này để có chén cơm ăn áo mặc và một bản thân trọn vẹn. Cái đó thuộc về phước báo hữu lậu. Vậy thì bây giờ cái phước báo hữu lậu cơ bản nhất giúp cho chúng ta có một cái gì đó tương đối trong cuộc đời này. Vậy thì chúng ta chưa có một cái khả năng giải thoát, và chúng ta cũng chưa đủ cái khả năng tu tập vô lậu đâu, với những người bình dân như thế này. Nhưng mà phân tích để cho các vị hiểu về các việc như thế. Các vị ở đây, các vị làm chưa có khả năng về điều đó. Các vị ban tặng cho ai, người ta quên các vị buồn không? Quên em các vị buồn không? Buồn. Cơ bản là chúng ta buồn. Chúng ta ban tặng cho ai, chúng ta thấy vui không? Vui. Như vậy là chúng ta thấy chúng ta ban tặng ai điều gì thì chúng ta vui. Và nếu ai quên ơn chúng ta điều gì, hoặc là họ có những lời họ phỉ nhổ lại chúng ta cái này cái kia đó, hoặc là họ có thái độ không trân trọng những gì chúng ta ban tặng, chúng ta buồn không? Buồn. Như vậy trên cơ bản nguyên tắc của con người chúng ta sống bằng tình cảm và tương đối như thế. Tôi làm việc tốt, tôi ban tặng, tôi chia sẻ, tôi giúp anh, đây là một hành động tốt. Hành động đó này trên nguyên tắc của nhân quả sẽ đem đến cho chúng ta có một ý nghĩa lợi lộc gì đó trong cái cuộc sống tương lai của kiếp này và cũng như những kiếp khác. Cái điều đó là nguyên tắc, khỏi mong cầu nó cũng là như vậy. Nhưng chúng ta làm với cái tâm trạng đó, cái thái độ đó, thì thái độ này nó thuộc về của chúng sinh. Của chúng sinh. Cơ bản nhất cái buồn đó nó không có sai, nhưng mà nó không phải là cái hành động của Ba La Mật. Các vị nên nhớ là như vậy, không phải hành động của Tam Luân Không Tịch. Và vì vậy cái kết quả của nó không phải thuộc về vô lậu, mà kết quả nó thuộc về hữu lậu. Như vậy trên cơ bản tương đối, người tu tịnh độ hữu lậu hay là vô lậu? Bây giờ người tu tịnh độ là hữu lậu hay vô lậu? Sao biết? Các vị nên nhớ, đã nguyện tái sinh thì làm sao gọi là vô lậu được? Các vị nên nhớ là như vậy. Nguyện tái sinh thì không thể gọi là vô lậu. Nên nhớ là như vậy. Các vị nhớ cái bản kinh, các căn bản cho những người tu tịnh độ là bản kinh A-di-đà thôi. Trong đó nổi một câu như thế này, chúng ta hiểu được cái gì? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Câu đó nói lên cái gì? Không phải chỉ có một chút ít căn lành như thế mà được sanh sang đất nước kia đâu. Vậy thì sao? Như vậy các vị phải tạo nhiều căn lành nhân duyên phước báo để được tái sinh về tịnh độ. Đây là điều mà các vị chưa nghĩ ra và bị vướng ở chỗ này. Cho nên có những người rất là chủ quan, quan niệm lầm lạc giữa giảng sinh và niết bàn, giác ngộ đó. Cho nên chúng ta hiện không hiểu cái từ bản sinh, cho nên chúng ta bị vướng mắc ở chỗ này. Trong khi thực tế cái từ giảng sinh nó mang cái nghĩa như tái sinh thôi. Tái sinh về một thế giới mà để gọi là giác ngộ hay là niết bàn, quang đường. Cái này chúng ta nhìn nhận như vậy là chưa có đúng. Chúng ta phải đặt ở đỉnh cao của về lý tịnh độ thì có thể xảy ra. Nhưng trên cơ bản chúng ta hành trì theo lý hay sự? Tất cả chúng ta đều hành trì theo sự cả. Chúng ta đều mong ước một thế giới như vậy để chúng ta an lành, an vui, hạnh phúc. Về đó để mà ăn rồi để đi mà kinh hành, để gọi là vui buồn buồn thì lượm vàng chỗ chim đồ chơi đó, thế. Chúng ta có quan niệm như vậy. Rồi đi là lượm hoa cúng Phật, rồi chúng ta thấy nó sống thanh nhàn an lạc đó. Chúng ta nghĩ vậy mà chúng ta nghĩ thuộc về vô lậu được à? Cho nên cái người tu tập tịnh độ á, là làm tất cả những thiện căn trong cuộc đời, làm phước bố thí tụng kinh cho gì trai giữ giới gì đó, tất cả những cái này là những phước báo để nguyện hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ. và đã là phước báo nguyện hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ thì không thể gọi là vô lậu được, nên nhớ. Và tôi đã từng nói với các vị, cái gì thế giới thì cái đó thuộc về hữu vi, mà bản chất của các pháp hữu vi nó là gì? Nó là vô thường sanh diệt. Vậy thì cõi Tịnh Độ cũng sẽ vô thường và sanh diệt theo nguyên tắc của các pháp hữu vi, không có cách khác được. Nhưng mà bao giờ vô thường, bao giờ sanh diệt, với thời gian như thế nào để mà chúng sinh nương tựa tu hành, cái điều đó tôi không biết. Cái điều này hỏi Phật Di Đà, Phật Di Đà biết chắc chắn hơn. Nhưng tôi thì không biết, nhưng mà dựa trên nguyên tắc nó phải là như vậy. Vì vậy các vị sẽ thấy được rằng là hành động tu tập của những người Phật tử cư sĩ thuộc về nguyện sang Tịnh Độ, đây là cơ bản nhất, là thuộc về tu hữu lậu. Và chính cái tu hữu lậu cho nên nó mới là nhân tố tái sinh về đất nước Phật và về Tịnh Độ A Di Đà, đâu có nghĩa là thành Phật. Về đó là một môi trường thù thắng để giúp cho các vị tu hành một cách tốt đẹp cho vô lượng kiếp nữa, kéo dài một thời gian gì đó để các vị có cơ hội để mà giác ngộ nơi đất Tịnh Độ. Cái điều này phải hiểu rất rõ là như vậy. Chiều nay tôi sẽ chia sẻ vấn đề này tại chùa Đức Viên. Bí mật giờ này mé mé thôi. Thì các vị thấy được rằng là chúng ta khi học Phật phải hiểu cho đúng đắn. Tại vì nếu chúng ta không hiểu đúng đắn, chúng ta làm chéo cặn ngỗng hết trơn á, chúng ta tự mâu thuẫn. Giống như hôm qua ai có mặt ở tại đạo tràng Phật tử An Hạnh đó, có không? Cũng có đó. Hôm qua tôi có phân tích một số điều mà chúng ta làm việc theo dạng mà râu ông này cầm càm bà kia, nhưng mà chúng ta đâu có nhận ra, chúng ta làm theo thói quen như vậy thôi. Trên nguyên tắc hành động đó là tốt, nhưng mà như thế nào chúng ta chưa đánh giá được chính xác đó, vì chúng ta chưa dựa vào đúng với cái bản chất học thuyết trong Phật giáo của chúng ta để đánh giá các vấn đề. Vậy thì chúng ta hiểu như thế nào nguyên tắc của hữu lậu và vô lậu, nó là như vậy. Vậy thì bây giờ thế nào để chúng ta thể xác định một hành động gọi là vô lậu, và tại sao Đức Phật khuyên nhất là hàng thánh đệ tử cần phải tu tập vô lậu? Các vị phải hiểu điều này rất rõ. Cách tu học vô lậu có nghĩa là tu tập để làm sao đạt được vô sanh, có nghĩa là không còn tái sinh. Phải hiểu là gì vậy? Vậy thì tái sinh là cái mà gọi là điều này, trước cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật rất là ngán ngẩm trong cuộc đời này. Có tái sinh làm vua, làm chúa, làm quan gì đi chăng nữa thì bản chất rồi nó cũng vốn vô thường, đổi thay sinh diệt và khổ đau. Các vị đã thấy lần đầu trong cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật đã rất thất vọng về bản thân mình, và Đức Phật đã rất thất vọng về cuộc đời đó. Cái này các vị có thể nghe lại bài giảng là Duy Ngã Độc Tôn. Tôi có chia sẻ cái này, có thể tìm lại qua bài là Thuyết Duyên Sinh Vô Ngã trong Phật giáo, thì các vị cũng có thể hiểu một phần căn bản tôi muốn nói như thế này. Vậy thì bây giờ khi Đức Phật giác ngộ thấy rằng là bản thân mình rồi đây cũng già bệnh và chết, lúc đó Đức Phật rất là buồn, bởi vì cái điều này Ngài chưa bao giờ hình dung ra được cuộc đời Ngài phải như thế. Tại vì cái điều này đã được bưng bít từ thở nhỏ mà. Bởi vì vua cha rất sợ là thái tử sau này đi tu, những cảnh khổ này chưa bao giờ từng có mặt, thái tử chưa có chứng kiến được cái này. Vì vậy lần đầu tiên đi dạo bốn cửa thành mà thấy người già không biết gì trơn trọi, hỏi Sa Nạc, Sa Nạc đây cái đó cái gì vậy? Các vị nghĩ một thái tử thông minh như thế mà sao ngáo được, các vị có nghĩ không? Nhưng mà các vị nghĩ vậy là sai đó. Cái gì chúng ta được biết là do chúng ta được hiểu về điều đó, còn chưa bao giờ thấy kêu biết không có gì để phải biết được. Rằng các vị đem một người rừng ra, các vị hỏi này họ là cái gì, hỏi họ đi, họ cũng không biết. Các vị cầm cái này hỏi một người rừng từ nhỏ tới lớn, hỏi cái này cái gì, đố mà biết, không có biết được. Chúng ta sở dĩ chúng ta biết là từ nhỏ tới lớn chúng ta đã tiếp xúc với nó, cho nên chúng ta biết. Còn chưa bao giờ tiếp xúc sao biết được. Cho nên Đức Phật ngày xưa thấy một người già không biết gì trơn mà hỏi này là gì vậy, có nghĩa là tâm hồn của Ngài thật sự là trong sáng đến độ như vậy. Khi nói đó là người già, thái tử mới hỏi rằng vậy ta có già không, hỏi Sa Nạc á. Sa Nạc nói rồi đây Ngài cũng già như người đó vậy đó. Lúc đó Đức Phật cái buồn à, lúc đó có lé lên trong đầu là buồn à. Rồi mới thấy một người bệnh, hỏi cái đó cái gì vậy, nói đó là người bệnh. Vậy mai này ta có bệnh không, nói chẳng những thái tử mà muôn người khác rồi cũng bệnh như thế. Người thấy một thây ma, hỏi cái gì vậy, nói đây nó người chết. Vậy hỏi ta có chết không, nay ngày sau này ngày cũng chết như thế. Bắt đầu thái tử buồn, buồn là suy nghĩ đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngài bắt đầu Ngài giác ngộ được vô thường liền. Ngài giác ngộ được tính không bền bỉ của vạn pháp liền. Giác ngộ là nhận ra được điều đó chứ chưa thật chứng về điều đó. Hãy hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được vì cái điều gì? Trên nguyên tắc cuộc đời là Đức Phật tu để đạt được vô sanh, có nghĩa là để không còn tái sanh, để mà chấp nhận những tình trạng sanh già bệnh chết này nữa, có nghĩa là để đạt được sự bất tử. Phải hiểu điều đó rất là rõ như vậy. Cho nên trên nguyên tắc cuộc đời này chúng ta tu tập là vì giác ngộ, có nghĩa là tìm được sự bất tử. Còn á, chúng ta tu theo phước báo nhân duyên là chúng ta tùy thuận theo nguyên tắc của thế tục mà tồn tại trong kiếp đời tái sinh. Vì vậy Kinh Hoa Nghiêm từng nói một câu: tu hành kiếp này không đặng là kẻ thù của kiếp thứ ba. Ngày xưa khi đọc cái này tôi không hiểu gì trơn trời. Nhưng mà cái câu này làm cho chúng ta hiểu điều gì? Nếu một đời này tu tập chưa giác ngộ được, tức là chưa đạt được vô sanh, thì phải tái sinh lại để thọ hưởng tất cả những phước báo trong một đời này. Nhưng mà chính vì thọ hưởng phước báo, con người ta dễ quên và sẽ xa đọa trong những kiếp tương lai. Cho nên nói là kiếp này tu không đặng là kẻ thù của kiếp thứ ba là gì vậy? Như vậy thì đa phần là những người giàu có quyền quý trong cuộc đời ít khi nào nghĩ đến sự tu, bởi vì không có động lực. Chúng ta tu tập tốt là nhờ gì? Nhờ các động lực khổ đau thành bại được mất trong cuộc đời, nó làm chúng ta thấm thía và giác ngộ hơn. Và cái đó nó làm chúng ta có động lực để chúng ta tinh tấn tu tập hơn. Một con người sống hạnh phúc, an vui và nhàn nhã, nó không có động lực để tu tập. Vì vậy chúng ta đem giáo pháp với một người hạnh phúc rất khó để giúp cho họ giác ngộ. Phải hiểu là như vậy. Cho nên trong bát nạn mà Đức Phật đã từng nói với chúng sinh cuộc đời này, trong bát nạn có cái gì? Sanh Phật tiền, Phật hậu, rồi manh lung ám á, rồi á, trong đó có một nạn là Bắc Cô Lô Châu, tức là sanh vào một cái thế giới quá hạnh phúc và con người vì hạnh phúc cho nên không chịu tu tập, và chính chỗ đó khi hết phước báo sẽ tái sinh và đa phần là sa đọa. Vậy thì một cái câu rất dễ để chúng ta hiểu ra được cái điều là lưu chuyển trong cuộc đời để thọ hưởng phước báo là điều không phải là bền bỉ và hạnh phúc lâu dài, bởi vì bản chất của phước báo thuộc về vô thường. Chúng ta nhớ cái giai thoại ngài Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn không? Tô Đông Pha và Phật Ấn trước kia là một đôi bạn đồng tu, đều là hai vị tỳ kheo hết. Trong một buổi mà gọi là tỉnh tọa đó, thì lúc đó đó cái ngài Tô Đông Pha khởi niệm sắc dục, cho nên khi xả thiền á, ngài Phật Ấn có vẻ trêu chọc á: tại sao nãy cùng ngồi thiền mà hình như tôi biết ngài, tức là những vị tâm thanh tịnh có cái gọi là tha tâm á, nhìn thấy được tâm người khác, tại sao ngài lại khởi cái niệm mà nghĩ đến sắc dục như thế? Thì lúc đó ngài Tô Đông Pha mới bị tự ái, chính cái tự ái đó cho nên là ngài quá mới tự sát chết. Khi tự sát chết thì ngài Phật Ấn trong một tiền kiếp mới hối hận, cũng do mình mà bạn đồng tu mình như thế, cho nên ngài Nhật Ấn mới nhập định tật và tái sinh theo. Thì tái sinh theo trong tương lai để hai người có mặt trong cuộc đời vào thời nhà Tống. Một người á tái sinh lại để tu tập đó là ai? Là ngài Phật Ấn. Một vài vị thầy tỳ kheo vì khởi niệm sắc và sau đó đã tự giận chết và tái sinh lại trở thành một cái vị gọi là thông minh bát lãm, đó là Tô Đông Pha, làm tới diện hàn lâm của thời nhà Tống. Như vậy thì Tô Đông Pha giỏi văn chương chữ nghĩa, thông minh bát lãm, nhưng mà giữa hai ngài là không có thuận nhau. Các vị đọc về các giai thoại giữa ngài Tô Đông Pha và Phật Ấn là các vị đọc là cười ngất luôn, và vô số những cái câu chuyện hai người chỉ trích nhau, chọc nhau và nói chung là phá đám nhau rất là nhiều, mà đa phần là ngài Tô Đông Pha phá đám, mà ngài Phật Ấn cũng phải tay dừa cũng chọc phá cũng tùm lum, cho biết ta phàm tâm mà cứ chọc miết như vậy. Ngài thì tự tại, nhưng mà Tô Đông Pha làm sao tự tại? Cho nên Tô Đông Pha sân si bực tức hoài là gì vậy đó. Thì các vị biết rằng do cái duyên như thế, cho nên nhờ tu hành một kiếp cũng tốt, khởi niệm sắc là chuyện bình thường của vọng tưởng mà. Nhưng mà ở đây ngài chưa chọn con đường giác ngộ, cho nên những cái phước báo trong đời tu tập tái sinh lại trở thành người thông minh đẹp đẽ giàu có như thế. Tô Đông Pha có tới 7 giờ luôn nha, các vị nên nhớ là như vậy. Châu Đăng Khoa có tới 7 vợ lần đó. Mà một câu chuyện mà lò lửa đó là câu chuyện về cái người vợ thứ 7 mà Ngài Phật Ấn muốn cảnh giác Ngài Tô Đông Pha. Các vị biết rồi, sau khi tái sinh trở lại, Ngài Phật Ấn biết rất rõ là vì bạn mình ngày xưa khởi niệm sắc mà chết, cho nên dứt phát trong đời tương lai phải rơi vào dính mắc về sắc dục. Đúng là chuyện đó không chạy khỏi. Rồi Ngài Phật Ấn đã tìm nhiều cách để mà độ Ngài Tô Đông Pha. Thì cái này tôi không muốn diễn dịch cả một cái quá trình của hai người, nhưng tôi chỉ muốn nói ngay một cái đoạn ngắn ở chỗ là nhờ phước báo mà quay trở lại trong cuộc đời thọ hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mà nếu các vị nhớ kỹ là không có Ngài Phật Ấn thì cái vinh hoa phú quý này đã đưa Tô Đông Pha đến đâu? Đến đâu? Như vậy là vì vinh hoa phú quý để quá đà như thế, Tô Đông Pha rất có thể đọa lạc vào trong những cái đời tương lai, rơi vào trong sắc dục, rơi vào trong ngã mạn, tự cao quyền lực, hãnh diện giàu có, tất cả mọi thứ kiêu ngạo như thế, làm sao để có đủ một nhân tố phước báo tương lai như thế nữa được. Vậy thì cái câu kinh Hoa Nghiêm để cho chúng ta thấy rất rõ, tu hành kiếp này không đặng là kẻ thù của kiếp thứ ba. Cái này phản ánh rất rõ. Nhưng may là ở chỗ là Ngài Tô Đông Pha lúc nào cũng có một đại thiện tri thức, đó là Ngài Phật Ấn bên người để nhắc nhở như thế. Một chuyện nhắc nhở mà làm cho Ngài Tô Đông Pha giác ngộ, đó là cái chuyện của cô vợ thứ 7 đó. Một hôm Ngài Phật Ấn gặp Ngài Tô Đông Pha mới nói rằng: tôi biết Ngài có 7 người vợ, nhưng mà cái cô vợ thứ 7 là trẻ và đẹp nhất, có dám cho tôi mượn đêm không? Đây là Ngài Phật Ấn. Thì Ngài Tô Đông Pha bị sốc. Nhưng mà đây là bạn tâm giao và biết rất rõ Ngài Phật Ấn là một bậc chân tu, nhưng mà ý Ngài muốn cái gì thì Tô Đông Pha không hiểu được. Cho nên nói: tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng thì được. Lúc đó đó Phật Ấn mới nói: à được, vậy thì ngươi cứ là tới buổi chiều đó ngươi mang ba bên chùa cho ta. Thì buổi chiều đó là Ngài Tô Đông Pha là đưa cô vợ thứ 7, mà cái cô vợ thứ 7 này là Tô Đông Pha thương yêu nhất, mà Ngài Phật Ấn cũng biết rất rõ, cho nên mượn ngay người đó, chứ đâu mượn mấy bà già đâu. Xin thưa các vị, như vậy thì sao? Tô Đông Pha trước khi đưa vợ đi qua bên chùa giao cho Phật Ấn mượn một đêm, thì có dặn vợ là em phải để ý rất kỹ Ngài Phật Ấn ông ta làm gì, rồi về kể hết cho ta nghe. Dặn vợ rất kỹ là như thế đó. Thì Ngài Phật Ấn xuống đó người vợ thứ 7 lên chùa. Thì trong đêm đó, trong cái phòng của Ngài Phật Ấn, Ngài để 7 cái lò lửa, 7 cái lò lửa, và đêm đó thắp 7 lò lửa này đều cháy hết. Và Ngài Phật Ấn chỉ làm một việc duy nhất là để cho cái cô vợ thứ 7 ngồi để chứng kiến. Ngài nhảy qua từng lò, nhảy qua nhảy lại, nhảy suốt đêm như thế. Sau đó rồi á, sáng hôm sau là trả cái cô vợ thứ 7 về cho Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha rất là vội vã về điều đó, cho nên đi đón vợ rất là sớm. Sau khi đón về rồi á, mới hỏi, thì cô vợ thứ 7 mới nói rằng là: em cũng chẳng biết Phật Ấn làm cái gì nữa, ông ta để 7 cái lò lửa như vậy, cả đêm ông ta nhảy qua nhảy lại 7 cái lò lửa như vậy. Ngay lúc đó Tô Đông Pha hiểu ý được Phật Ấn muốn gửi gắm điều gì cho ông. Ông mới tượng trưng rằng là 7 bà vợ này như 7 cái lò lửa, đừng nói là lửa tam giới, chỉ một phạm vi nhỏ thôi. Có nghĩa là Tô Đông Pha đang đùa với lửa đó. Người hãy nhớ kỹ rằng tiền kiếp mình từng là một thầy tu, vì khởi niệm sắc mà phải tái sinh về trong cuộc đời này và phải lụy về sắc dục như thế. Cho nên Phật Ấn cho biết rằng là cuộc đời của Tô Đông Pha đang đùa với lửa, 7 cô vợ là 7 lò lửa ông đang đùa, nếu không khéo không thoát được những lửa dữ của cuộc đời này. Và dường như kể từ đó về sau, Tô Đông Pha tích cực tu hành và cuối cùng cũng giác ngộ. Các vị nên nhớ, như vậy thì cái này cho chúng ta thấy được rằng là phước báo là cái để mà lưu chuyển trong cuộc đời như thế. Cho nên cái tốt là tính tương đối trong cuộc đời, nhưng mà cái mà về lâu về dài, đó là một điều chúng ta cần phải suy gẫm. Vì vậy cái người cư sĩ Phật tử chúng ta trên cuộc đời tu tập về phước báo, chúng ta sẽ tạo nhiều công đức để chúng ta muốn rằng là đời sau chúng ta đừng rơi vào trong đói nghèo khổ đau. Tuy nói có nghĩa là chưa giải thoát nhưng mà trải đường cho mình đi bằng những hành động phước đức. Như vậy cái phước đức về mặt tương đối chúng ta ban tặng cho cuộc đời, làm tốt cho cuộc đời, chúng ta sẽ trải đường được một mức độ nào đó cho chúng ta trong cuộc đời tương lai. Ví dụ chúng ta tái sinh vào những đất nước như châu Phi, ăn không có ăn, mặc không có mặc, nước không có uống. Chắc vị thấy có những đứa trẻ mà phải đi theo những con bò để mà uống nước đái bò, đâu có nước uống, bản thân đâu có mặc cái gì đâu. Đất khô cằn, không trồng không trọt được, họ muốn vào những đất nước đó sao? Cho nên các vị nhớ có một bài giảng nào đó tôi nói là tôi muốn đi châu Phi một lần, tức là muốn chứng kiến thật sự về điều đó, để nhìn nhận giữa cuộc đời này những cái con người sống những thân phận như vậy, để chúng ta hiểu một cách chính xác hơn. Còn đa phần chúng ta hiểu trên sách báo, tivi, truyền hình thôi. Như vậy họ đâu có muốn họ đi vào trong những đất nước đó, nhưng mà nghiệp dẫn họ phải tái sinh vào môi trường là do nghiệp ích kỷ, nghiệp gian tham, nghiệp lừa đảo, nghiệp phí phạm cái gì đó, hết phước báo phải tái sinh như vậy. Mà điều này không ai có quyền chọn lựa. Cho nên cái bài giảng sống tiết kiệm tôi có nói là đa phần những cái người mà tái sinh vào đất nước châu Phi là đa phần thuộc về đại gia mà quỷ của đó. Tôi nói như thế, những đại gia quỷ của, tức là tiêu xài một cách bậy bạ, quan phí, không có cái sự chia sẻ, ban tặng, bao dung, ăn uống, ăn dung bỏ giải đó. Tất cả những cái này khi hết phước báo rồi, đừng có hòng có một hộp cơm để ăn, một manh áo để mặc. Cái đó phải muốn hay không muốn vậy trời ạ? Nghiệp dẫn là phải như thế. Cho nên nghiệp ràng buộc trong cuộc đời này, đừng hòng mà chạy trời cho thoát. Phải nói là như vậy, không ai chủ quan gì điều đó. Cho nên cơ bản nhất là chúng ta tu tập thuộc về hữu lậu, nó có cái ý nghĩa là như vậy. Gieo trồng những cái phước báo, những thiện căn trong cuộc đời, nó có ý nghĩa là như vậy. Như vậy trở lại cái vấn đề là khi tu tập phước báo vô lậu là hành động này vì muốn giải thoát. Cho nên các vị biết các bậc thánh cần phải tu tập ba la mật là như thế. Bởi vì khi vào niết bàn, các vị nên hiểu rằng một vị thánh muốn vào niết bàn thì phải thọ hưởng hết những phước báo trong nhiều đời đã tạo ra, và đồng thời phải trả hết những quan trái trong cuộc đời đã có mới vào niết bàn. Bởi vì vào niết bàn không mang theo nghiệp mà cũng không mang bất cứ một phước báo hữu lậu nào. Cho nên đa phần những vị thánh tu tập ai muốn để mà có phước báo để tái sinh để thọ hưởng đâu, trừ ra những vị Bồ Tát lưu hoặc để tái sinh trong cuộc đời để độ sanh thì có. Một vài vị có hạnh nguyện này thì lưu hoặc để cái nhân tố đó để làm nhân tố tái sinh trong cuộc đời, thì cái này là tự nguyện lưu hoặc để tái sinh. Còn có những vị không cần thiết để quá độ chúng sinh trong cuộc đời, hay là hết duyên quá độ gì đó, xem như là chấm dứt tất cả những cái duyên nghiệp của trong cuộc đời cũng như phước báo trong cuộc đời là kết thúc. Cho nên những vị này đã thọ hưởng hết những cái phước báo và giai trả hết tất cả những quan trái trong cuộc đời. Nhưng mà đa phần những vị này khi hành động, người ta đâu hành động thuộc về phước báo hữu lậu đâu, nhưng mà nó sẽ là một cái sự dư báo từ vô lượng kiếp. Cho nên như ngài Một Kiền Liên cũng phải chịu chấp nhận bọn lõ hình đánh chết, cũng là những cái mà gọi là giải quyết các vấn đề cuối cùng trong cuộc đời để vào niết bàn chứ. Đâu phải vào niết bàn để chạy trốn tất cả những cái này, giai người ta đã rồi trốn à. Không có cái đó, quy luật của nhân quả không có cái đó. Cái này các vị hiểu rất rõ. Cho nên hành động ba la mật là một trong những hành động để giúp các vị Bồ Tát đạt đến quả vị vô thượng Bồ Đề. Cho nên bố thí cũng ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật, tất cả những cái này để thuộc về cái dạng vô thượng Bồ Đề hết. Cho nên một hành động nhẫn nhục của một vị Bồ Tát, cái nhẫn nhục này không phải để cho ta khen hay ổng nhẫn nhục này mang nghĩa chịu đựng, nó có nghĩa chịu đựng đó. Cho nên đừng ngồi cộng trừ nhân chia các hành động của các vị Bồ Tát, bởi vì hành động đó thuộc về tam luân công tịch, hành động đó thuộc về ba la mật, cái hành động này không giải thích được, không thể đo lường được bằng cái trí phàm phu. Việc hành động của các vị Bồ Tát làm thuộc về ba la mật là không thuộc về đúng sai phải trái. Mình nhớ là như vậy. Các vị có từng đọc câu chuyện về tiền thân Đức Phật là cái câu chuyện của Thái tử Tu Đại Na không? Thái tử Tu Đại Na trong cái câu chuyện này kể rằng là do bị Sàm Thần Tâu, là vì Thái tử Tu Đại Mô muốn sắn ngôi, cho nên ông vua đã đày Thái tử là con của mình đi ra biên ải. Cái này là bị Tâu Giang thôi. Thái tử khi ra đi chỉ đem theo một chiếc xe ngựa với một chút hành lý, một người vợ và hai đứa con. Nhưng mà trong cuộc đời của Thái tử Tư Đại Na đã từng nguyện rằng là bố thí bất nghịch ý. Có nghĩa là bố thí bất cứ ai xin, ai yêu cầu bất cứ điều gì, kể cả thân mạng chứ đừng nói là quyến thuộc và nhu cầu xung quanh, thì cho tất cả mà không lưu bất cứ cái gì trên người. Vì vậy khi nguyện về điều đó, cho nên trong cái quá trình rời khỏi kinh thành để đi thì gồm có chiếc xe ngựa, rồi một chút vật dụng, rồi con ngựa, rồi người vợ, hai đứa con vậy đó. Thì đi từ bước người ta xin hết. Đầu tiên là xin ngựa, cho ngựa, rồi kéo xe, rồi người ta xin xe, cho xe, rồi ôm đồ, rồi xin đồ, cho đồ, đi không. Rồi cuối cùng xin vợ, cho vợ, xin con, cho con luôn. Nhưng mà các hành động đến khi cho con á, được diễn tả rất là chi tiết. Khi có hai người bà la môn đó đến xin con, thì một đứa nhảy xuống hồ sen và một đứa ôm chân cha. Hai đứa đều nói rằng là cha đừng cho con muốn ở lại bên cha. Nhưng mà Thái tử Tu Đại Na vẫn đành lòng gạt lệ và vẫn cho hai đứa con cho hai người bà la môn đó. Đa phần những người khi đọc đến câu chuyện này, chúng ta đều cảm giác là Bồ Tát gì ác quá vậy, bất nhẫn quá, một hành động đó mà làm như thế, trong khi cái việc đó như thế. Các vị sai, các vị hiểu như vậy là sai. Khi đã là hành động Bồ Tát mà đã nguyện là bố thí bất nghịch ý, thì cái hành động không còn thuộc về đúng sai phải trái nữa. Anh vượt qua được thì đến bờ bên kia, anh không vượt qua được là phàm phu ở bờ bên này. Không cần cộng trừ nhân chia theo tình đời thế sự nữa, và không có lệ thuộc vào sự đúng sai trong cuộc đời. Chúng ta không thể đem cái chuyện ở đời để giải thích vấn đề này được. Đương nhiên là những người phàm phu trong cuộc đời là chúng ta dính mắc về tình ái. Tình ái đây bao gồm vợ chồng con cái luôn, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc, chúng ta đều dính mắc về ái, đúng không? Như vậy một đứa con ở đây chúng ta lưu luyến, thương yêu, cái này thuộc về tình của thế gian. Cho dù là đạo đức, dù là thiêng liêng đạo đức, nhưng cũng vẫn là những chuyện trong thế gian. Làm sao gạt qua được những cái tình cảm trong thế gian để bước vào cái đất Phật, đây là điều không thể dễ làm với chúng ta. Vì chúng ta đạo đức và thương yêu như thế, cho nên chúng ta tái sinh hoài trong cuộc đời này là vậy á. Tại vì cái đó nó thuộc về dạng ở thế gian mà. Một vị Bồ Tát làm sao vượt qua được những rào cản này. Như vậy nếu một vị Bồ Tát nghĩ như chúng ta thì vị Bồ Tát không thể làm được cái điều để gọi là đến bờ kia. Giống như cái hành động của Quan Thị Kính. Quan Thị Kính á, cái hành động đó thuộc về nhẫn nhục ba la mật. Như vậy trên nguyên tắc Thị Kính có quyền nói mình là phụ nữ không? Có quyền nói không? Có chứ, khi bị du qua sao phụ nữ lại có con với một người phụ nữ được. Vì nghĩ là Thị Kính là kính tâm sau này đó, là nam đi tu, cho nên là cái chuyện mà gọi là thị màu mà dê cũng được, rồi cuối cùng mày đổ quan á. Thì cái này Thị Kính có quyền nói với làng rằng là tôi là con gái thì chẳng án không? Chẳng án gì mà có thành Bồ Tát không? Đây là cái điều chúng ta nên nhớ. Cái điều đó không phải để minh quan phải trái đúng sai. Cái điều này anh vượt qua được những quan ức đó thì anh có thể bước vào cương vị ba la mật là đến bờ kia. Anh không vượt qua được cái đó, anh không sai, nhưng đó là chuyện bình thường của phàm phu. Vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao khi đến một cái giai đoạn tất cả những người tu hay là những bậc thánh cần phải tu ba la mật. Như vậy tu ba la mật là để không còn những cái duyên nghiệp trong cuộc đời này nữa. Sau này có mặt trên cuộc đời thuộc về nguyện lực để độ sanh thôi, không thuộc về nghiệp trước của phàm phu để gọi là lôi kéo trong đó. Vì vậy một cái bậc thánh tu hành là đạt được ở chỗ ba la mật, là chỗ đó phải đi theo cái con đường để gọi là giải quyết vấn đề sanh tử, chứ không phải là tu theo cái dạng để gọi là tái sinh để thọ hưởng. Vậy thì khi chúng ta nắm được cái cơ bản này, là người Phật tử chúng ta có quyền tu theo cái nguyện vọng của chúng ta. Các vị có quyền, các vị đi theo con đường của ba la mật hay là các vị đi theo cái con đường của hữu lậu, đây là cái quyền của chúng ta khi chúng ta nắm rõ vấn đề. Nhưng cơ bản nhất để đạt được hiệu quả của vô lậu là điều không phải dễ trong cuộc đời này. Tôi nói cả bản thân tôi cũng nhiều khi hiểu ra được những vấn đề như thế, nhưng để vượt qua những cái điều tương đối trong cuộc đời là chuyện không dễ. Mình giúp một ai đi mà nó quên đây vẫn nói xấu mình đi, mình cũng cay cay trong đầu chứ. Có nghĩa là tao không có thể hiện bên ngoài, tao cấy này cấy chứ ở trong đầu tao cũng khó chịu lắm chứ. Và nếu mà làm như vậy là làm sao mà ba la mật được? Các vị thấy không? Như vậy là với một cái tâm niệm như vậy là tâm niệm làm phước báo, làm lợi ích, làm cái tốt và tốt theo dạng dạng phước báo của trần gian. Và đa phần tại sao chúng ta lưu chuyển trong cuộc đời này hoài là chúng ta là như thế. Đừng nói chuyện này là của tu sĩ hay của đời. Ai làm được ba la mật dù đời hay là dù là hình thức tu sĩ đều đạt đến thành mục đích giống nhau. Còn tất cả những hành động bằng tâm niệm đó dù đời hay là tu sĩ hoàn toàn tạo ra những cái duyên phước để tái sinh giống nhau. Khỏi phân bua về tất cả các việc này. Nhưng mà một người tu sĩ chúng ta có nhiều cơ hội hơn để làm điều đó. Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận hơn vì chúng ta là người đã từng ứng dụng lời Phật dạy. Và chúng ta có thể hiểu sâu lời Phật dạy. Cái việc ứng dụng là một điều mà không dễ đối với chúng ta. Vì chúng ta không vượt qua được những ngăn cách của phàm phu tánh. Phàm phu của chúng ta là vậy đó. Phàm phu chúng ta sống trong ái kiến, trong tự ngã, tự ái, thế thế. Thương thì sao cũng được, ghét thì chả cần. Cho nên có những khi mà chúng ta cùng cho hai người, nhưng mà người nào thấy thương cho nhiều hơn chút. Yeah. Cái thuộc về tình cảm trong cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta làm không bằng cái sự giác ngộ, mà bằng cái nghĩ là làm việc đó là việc tốt. Chỉ cần hiểu việc đó là việc tốt nên làm để có cái phước báo cho đời. Đây là đạo đức của trần gian. Về mặt người cư sĩ Phật tử nên làm. Làm được như vậy là khó chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà được như vậy á thì cái ý nghĩa của nó là theo tiến trình là như thế đó. Còn nếu một con người đã chán cuộc đời, chúng ta không muốn tái sinh vào cuộc đời này nữa, chúng ta đã mệt mỏi và phiền lý những gì trong cuộc đời, chúng ta quyết lòng làm theo cái dạng ba la mật thì chúng ta có quyền. Cho nên những người mà thọ Bồ Tát giới là những người có cơ hội đấy. Nhưng mà tôi thấy những người thọ Bồ Tát giới thọ để thọ thôi, chứ hình như tôi thấy họ thọ mà họ ngã mạng hơi lớn á. Họ nghĩ họ thọ Bồ Tát cho họ là Bồ Tát lớn hơn các vị năm giới cư sĩ. Họ là cư sĩ mà cư sĩ Bồ Tát. Cho nên là khi đứng mà người cư sĩ năm giới mà đứng trước mặt họ, họ khó chịu lắm. Thậm chí họ còn muốn là tao là Bồ Tát sao đứng trước mặt tao. Họ còn muốn như vậy. Như vậy là cái này không thể giúp cho họ có thể đạt được cái mục đích vô lậu được, hay là không thể hành theo cái nguyện của một cái vị gọi là Bồ Tát để mà đạt được vô lậu trong cái hành động này. Vì vậy cho nên là thọ Bồ Tát mà chúng ta chưa có chuẩn bị cái Bồ Đề Tâm cho tốt, chưa chuẩn bị lòng đại bi một cách tốt, và chưa có cái khả năng về vô ngã, thì các vị thọ Bồ Tát chơi thôi chứ không có được gì đâu. Các vị nên nhớ, đừng nói thọ Bồ Tát là tốt. Tôi nói tốt nhưng mà tốt để làm gì? Thọ để tò mò để biết trong đó Phật nói gì, hay là thọ để chúng ta cảm thấy là chúng ta hơn người khác? Những cái này không phải là xuất phát từ Bồ Đề Tâm. Như vậy đa phần những người tài thọ rất khó để đắc giới. Tôi nói như vậy không có nghĩa là quơ đũa cả nắm. Trong vô số người cũng có rất là nhiều những cư sĩ gọi là thọ để mà rất là tốt trên cái lộ trình mà ứng dụng và tu tập. Nhưng tôi nói để cảnh báo những người vì hiếu kỳ, vì cầu danh trong cái hành động đó. Vì vậy để làm để đạt được vô lậu là điều này có khả năng trong mỗi chúng ta, nhưng mà không phải dễ gì vượt qua được những rào cản của tình đời thế sự. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật không phải làm cái việc của mấy ông Phật. Đức Phật và các vị Bồ Tát làm những chuyện trên cuộc đời này mà chúng ta không chịu làm thôi, chứ không phải là Phật làm chuyện của Phật đâu. Phật làm những chuyện của phàm phu chê không làm. Có phải vậy không? Ví dụ như Đức Phật mà đi tắm cho một cái người gọi là gánh phân như ni đề bằng một lòng từ như thế đó, chúng ta làm được không? Dễ dàng gì làm. Tôi nói thật các vị đi ngang một cái đống phân dơ, đôi khi các vị còn ý é đủ thứ điều, có phải không? Đi ngang một cái ống cống, các vị thấy biết bao nhiêu người làm giống cống á, mà ống cống nó bốc lên cái mùi dơ. Vậy mà những người á làm cái việc trong cái công việc này, người ta 5-7 người ta buông xuống ta làm, chúng ta đi ngang cái tấm ư như thế này. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Một cái hành động đó là như vậy. Như vậy thì một cái việc tại sao người ta cũng là con người, người ta làm được, mình cũng là con người, tại sao mình như thế? Vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái hành động đó tự nhiên là nó biểu hiện chúng ta thiếu tôn trọng người khác rồi. Cái thái độ đó đương nhiên là thiếu tôn trọng người khác. Để cảm giác rằng cái mùi hôi thì người ta làm như vậy, ta biết hôi không? Biết. Nhưng tại sao ta làm? Vì nhiệm vụ, vì đẹp cho xã hội, vì cái gì đó cho đời. Mình đi ngang đó thì mình ý éo tùm lum mẹ, tùm lum trơn trời. mình làm như vậy tổn thương người ta rất lớn. Nhưng mà ở đây khi chúng ta biết là chúng ta nên biết, nhưng mà nếu người ta đã từng làm như vậy thì mình có khả năng kiềm chế về bản thân mình trong những hành động đó. Vậy thì một cái vị Phật trong cuộc đời để mà gọi là làm cái chuyện đi tắm cho một người gánh phân trong kinh thành và đưa về á, là để là đi xuất gia để sau này tu tập giác ngộ, cái hành động đó đâu có gì gọi là khó đâu. Nhưng mà chúng ta cơ bản như không ai làm, các đạo Bà La Môn không làm, và thậm chí các đạo Bà La Môn thấy gì là đánh đuổi cái người đó mà có mặt trước đạo Bà La Môn là chết chắc chứ không có sống nổi. Và chúng ta thấy gớm, chúng ta đâu dám lại gần. Vậy là việc này do chúng ta chê, nhưng mà Đức Phật là Đức Phật làm. Vậy thì Đức Phật làm những điều mà chúng sinh chê, phải không? Cho nên ở đây có những điều chúng ta đừng nghĩ là Phật làm những chuyện vĩ đại trên mây trên gió, không có đâu. Phật làm những chuyện rất bình thường mà con người chúng ta không đủ cái bản lĩnh để vượt qua. Đức Phật có thể tha thứ tất cả những lỗi lầm của người khác, nhưng mà chúng ta tha được không? Đi ra mà ai nói bóng gió câu về suy nghĩ tối đêm, nó nói chó mèo nhưng mà nó ám chỉ tôi đó, có phải không? Người ta chưa kêu đích danh mình mà mình còn dám liên hệ đến mình để mình nói là mình, nó nói chó mèo nhưng mà nói tôi. Còn các vị thấy rằng cả cuộc đời mà Đề Bà Đạt Đa mà hại Đức Phật, vu cáo Đức Phật, Đức Phật nói gì, Đức Phật nghĩ gì? Có bao giờ Đức Phật là nghĩ à, Đề Bà Đạt Đa ơi, mi xấu với ta quá, mi sẽ đọa 18 tầng địa ngục, ta chù mi đó là suốt đời không lên khỏi địa ngục. Đức Phật có nói câu đó không? Có suy nghĩ vậy không? Không. Ta mà ai đụng tới rồi biết, chưa đụng mà còn như thế mà. Chúng ta rất là rõ ràng như vậy. Vì vậy chúng ta mãi mãi là một phàm phu. Cho nên một hành động để gọi là ba la mật, nó không phải là một cái hành động gì, nó thuộc về trên mây trên gió. Các vị hiểu rất rõ như vậy. Một hành động để đạt được vô lậu cũng không phải là cái chuyện gì mà gọi là phức lắc cho lắm. Tùy cái tâm lượng của con người, cùng một hành động bằng tư duy một cách tốt đẹp, chúng ta sẽ vượt qua được những rào cản của tự ái, của thành kiến, của ngã mạn, của ích kỷ, của kiêu ngạo rất dễ dàng. Bằng một suy nghĩ tiêu cực, các vị sẽ lệ thuộc vào tất cả những điểm này. Ví dụ bây giờ người ta chửi một câu là ông nội mày, ví dụ vậy. Nếu mà mình nói, mình quán chiếu được lời Phật dạy, lời nói là gió thoảng mây bay, vô thường nhẩm gì. Nếu nghĩ ra được điều đó, mày nói tới chiều cũng chẳng sao, có phải không? Còn nhưng mà nếu mà nói vậy, cái mình suy nghĩ vậy nè, tao thì mày có thể nói được, mà ông nội tao là mày chết, mày nghe mày, ví dụ vậy. Tức là chúng ta đưa cái đó nó trở thành quan trọng, thì bắt đầu nó kéo theo tất cả những cái hệ lụy của nó. Vậy liền, chúng ta bố thí cho người. Thật sự mà nói, nếu chúng ta nghĩ về lòng từ bi bố thí, chúng ta hiểu họ, rồi kiểu chúng ta có cảm xúc về lòng từ, chúng ta thấy họ nghèo, chúng ta ban tặng, chúng ta thấy ban tặng hạnh phúc không? Hạnh phúc như ban tặng, mà chúng ta suy nghĩ rằng thằng này ăn xin không biết thiệt hay giả. Lúc đó chúng ta có suy nghĩ là sao? Bắt đầu chúng ta sẽ chùn bước trong hành động, hoặc là chúng ta làm mà nghi trong lòng nó không thoải mái rồi. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng vì lòng từ bi, như thế nào họ cũng là người gian sinh hay là ăn xin như thế, thì chúng ta xuất phát từ một tâm niệm thiện, chúng ta cho như vậy, chúng ta thấy là vui và hành động đó chúng ta thấy rất thoải mái. Nhưng chỉ cần suy nghĩ rằng mày lừa đảo hay là gạt thiên hạ, hay là mày làm bộ hay là có tay chân không làm ăn mày đi xin thế, nghĩ nhiêu đó là trùng bước, có phải không? Chỉ cần một tâm niệm thôi, các hành động đều khác nhau. Vậy thì ở đây khác nhau cái chỗ là tất cả những tư duy của chúng ta về việc Phật pháp, hay là về chân lý, hay là tư duy của chúng ta theo góc độ tình đời thế sự. Các vị nên nhớ, tôi cùng với cái đoàn từ thiện một vài chuyến đi, khi đi làm từ thiện các vị biết rằng á, thật sự mà nói quần chúng nghèo khổ đôi khi nó cũng phức tạp lắm. Cho nên khi mà chúng ta chuẩn bị cho họ ví dụ 300-400 phần quà đi, nhưng mà vô đó họ gian dối mấy cái phiếu, hay là họ ăn cắp mình rồi đó, cuối cùng mình làm thiếu 10 phần 20 phần gì đó, tùy cái sự mà quản lý của mình. Thì những người mà đi theo trong từ thiện đó, thì họ khó chịu lắm. Họ đôi khi họ nói những lời khó nghe, nghèo còn ăn cắp nữa, tham làm thế rồi này kia kia đó, đem tới cho còn bày đặt thế. Hoặc là những người mình cho họ cái đâu họ không hài lòng, họ nói những lời khó nghe. Thì tôi lúc đó tôi mới nói với họ một câu là, tôi nói họ vậy họ mới nghèo. Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi nói là vì họ vậy họ mới nghèo. Chứ họ nghĩ và họ hiểu giống như chúng ta thì họ không có như vậy. Cho nên ở đây nghiệp ràng buộc họ mà họ phải biểu hiện ra những cái như vậy. Cho nên các vị thấy thường thường nghèo thì hay gian hay dối hay làm thế này thế kia, cái đó là do nghiệp của họ câu thúc. họ không đánh giá hết được các vấn đề đó. Chúng ta là người có phước báo hơn họ, cho nên chúng ta mới thấy rằng mình không làm những cái điều như thế, không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi mà tôi phân tích như vậy, họ hiểu được rồi, họ cảm thấy thoải mái. Nhưng mà khi họ không hiểu thì họ nói rằng mình đem cho họ, họ còn nói khó nghe thế thế, nói những lời khó chịu. Nhưng mà mình suy nghĩ tích cực, cũng cái hành động đó họ nói, nhưng mà sau này trong đầu họ, họ cười. Tức là họ hiểu rất rõ, họ cảm thông rất rõ, họ biết người này nghiệp chướng nặng nề vậy thôi. Và khi hiểu được điều đó, chúng ta tự nhiên chúng ta không có khổ tâm. Cho nên cùng một hành động mà chúng ta nghĩ ra được cái lẽ thật của nó, chúng ta sẽ làm được rất thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Đây là cái việc gọi ứng dụng theo lời Phật dạy. Vậy thì cùng là một hành động, chúng ta có quyền xác định được rằng mình làm trong cái mục đích nào, hữu lậu vô lậu. Cái điều đó tùy bồ đề tâm, cái sự trưởng thành trí tuệ, cái sự giác ngộ của chúng ta, để có thể làm được tất cả các việc nó đem lại hiệu quả tốt nhất theo nguyện vọng của chúng ta. Đây là cái nội dung của chủ đề là phước hữu lậu, và trong đó chúng ta tìm thêm là cái phước vô lậu như thế nào, để gửi đến các vị, cho các vị có một khái niệm để các vị vận dụng mà tu hành. Chúc các vị nhiều an lạc. Và lời cuối cùng, con xin đây đầu đảnh lễ tri ân Hòa Thượng và ban tổ chức đã tạo một duyên lành cho chúng con, và xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng này ha. Nguyện đem công đức này hướng về công tâm.